Tên tôi là Romanov, chương 36, góc chuyện audio.com. Tôi đã bỏ nhà đi đã được hơn chục năm nay rồi nên tôi có thể chắc chắn rằng mình không có làm nên tội tình gì nặng nề tới mức cả đội kéo tới đây để hỏi tội tôi, đấy là không muốn nói là không làm gì hết. Tôi thậm chí còn chưa có lấy một cuộc đối thoại thật sự với bọn họ chứ đừng nói là gây rối óc, có thể tôi đã cướp con trai của chị hai tôi nhưng đó là một hình phạt nhẹ, thật ra phải nói là quá nhẹ đối với chị rồi. Chị Maris nên cảm ơn tôi thay vì dẫn cả một đội quân tới đây để tiếp chuyện với vị ân nhân này. Tôi không biết mọi người có ý kiến gì về cách làm việc của tôi nói và tôi cũng nói thật là tôi cũng không có quan tâm đâu. Tụi này không có vấn đề gì với cách làm việc của cậu hay rồi nói. Có mà Wes phản đối. B, anh để em lo phần nói chuyện được không? Ok, ok Wes giơ tay đầu hàng. Ý của Wes là, ý cậu ta là Maris cướp lời em không nên bắt gian rời xa gia đình của nó. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó cần phải ở với gia đình mình. Cô nói như thể chúng tôi tra tấn thằng bé không bằng Ed nói nếu cô lo gian bé bỏng nhà cô có bị chúng tôi ngược đãi không? Nào hỏi đi, Maris có vẻ bối rối trước câu hỏi của Edward nhưng cô vẫn quay sang gian, người vẫn đang bấu lấy tôi từ nãy tới giờ, và hỏi. Họ có chăm sóc con không? Maris lo lắng. Dì Venus và mọi người đối với con rất tốt gian nói con thích ở đây. Con, chưa muốn về nhà, gian lùi sâu ra phía sau tôi, cậu bé cư xử như một đứa trẻ vừa làm sai vậy. Con, Maris thật sự chẳng thể nói gì trong trường hợp này, khi chính con trai chị từ chối đề nghị được đưa về nhà. Nhưng điều đó không thể ngăn chị đổ lỗi cho chúng tôi về những gì thằng bé nói mấy người đã xúi nó nói thế. Tôi đảo mắt phẩy tay cố gắng để chị hai hiểu rằng tôi, chúng tôi, không có rảnh đi làm mấy chuyện đó với một đứa trẻ. Tôi có thể giải thích rõ ràng với Maris bằng những câu chữ rõ ràng, nhưng nói thực tôi không muốn tốn thời gian nói chuyện với một người không muốn nghe. Có vẻ như Ed có cùng suy nghĩ với tôi khi cậu ta chỉ cười trừ, nhún vai cho qua chuyện. Khác với tôi và Ed, Caris không thể không lên tiếng. Cô nghĩ chúng tôi là loại người thế nào, Caris nói không phải ai cũng giống cô đâu. Cô, Maris tức giận nhưng chị cố kìm nén cơn giận của mình bằng cách không để những câu chửi thề tuồn ra khỏi miệng. Tôi hiểu chị hai của tôi mà nếu không phải các người làm thì ai làm. Cô muốn nói với tôi rằng đó là lỗi của tôi nên con trai tôi không muốn về nhà sao, cái cách chị nhấn mạnh ba từ. Con trai tôi, cứ như thể Maris đang cố gắng thể hiện chủ quyền vậy. Đinh đinh, chúng ta có người chiến thắng rồi. Caris vỗ tay, cô làm sai cái gì, gia đình cô làm sai điều gì để khiến một đứa trẻ thả ở cùng ba người lạ như chúng tôi thay vì gia đình của nó, chắc chắn không phải lỗi của chúng tôi. Đúng đó, tôi nói, không ai hỏi em. Maris nói, em cũng không quan tâm chị muốn gì. Tôi nói chị không đưa gian đi đâu cả. Dù chị có mang tới đây bao nhiêu người yêu cũ, bao nhiêu bạn bè của em tới đây với hy vọng khiến em mềm lòng thì chị lầm rồi. Sao em, biết á, tôi cười nhạt, em hiểu chị, giống như chị từng hiểu em, chị hai à, vậy nên, đừng có cố quá thành quá cố nữa đi Maris. Góc chuyện audio.com, mà thay vì ở đó cố gắng giành lấy những gì mà chị đánh mất nên biết quý trọng những gì chị đang có, nên biết ơn rằng chị vẫn còn giữ được mạng sống khi đã làm những chuyện sai trái, như giúp kẻ thù giết cha mình vậy. Em quá đáng quá rồi đó, Vi Hansen nói. Cô ta đáng bị như thế. Caris nói cô ta phải được nghe điều đó từ một người nào đó. Lời buộc tội đó là hoàn toàn thích đáng. Thế nên em mới nói, tôi nói. Vì thế nên cháu mới không muốn về nhà, gian lý nhí. Cháu nói gì, hay rồi hỏi. Anh đoán ý thằng bé là nó sợ chính mẹ nó vì đã cùng cha nó hãm hại người ông mà nó yêu thương nhất, Wes nói. Anh có nghe em nói không, hay rồi nói em bảo anh hãy để em lo phần nói chuyện mà. Ý em là phần nói chuyện của anh, nếu mấy người muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi. Ed xuất hiện với ba cốc Scotch và để cho chúng tôi liên hoan một bữa. Liên hoan, mấy người ăn mừng cái gì, Maris hỏi. Ăn mừng chúng tôi có thể tống cổ cô ra khỏi đây mà không cần dùng tới vũ lực, dịch lại câu nói của Ed. Cuốn xéo ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi sẽ giúp cô làm vậy. Hansen là người đầu tiên hiểu được mức đe dọa cao trong câu nói rất chi là bình thường của Ed, anh đứng lên, bước ra cửa. Về nhà thôi, Hansen nói, có người không muốn chúng ta ở đây. Chẳng phải chúng ta tới để thuyết phục Venus về nhà sao, Hazel nói. Tớ không muốn về nhà Hazel à, tôi nói đây chính là nhà của tớ. Hazel lặng người đi trong giây lát sau khi nghe tôi nói vậy. Cô nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thương hại của cô khiến cảm xúc trong lòng tôi bị xáo trộn đến mức tôi không biết mình đang cảm thấy gì nữa. Ok Hazel nói, được rồi Hazel, quay sang Wes, chúng ta về nhà thôi. Từng người một, từ Hansen, Hazel, Wes rồi tới cặp đôi. Phản bội, Peter và Irwin bước ra ngoài cửa, bước ra khỏi cuộc sống của tôi, một lần nữa. tôi tưởng rằng mình có thể hoàn toàn thả lỏng sau khi tống khứ được bọn họ, nhưng tôi đã vội mừng vì quên mất sự tồn tại của một người Chris. Anh không đi sao? Tôi hỏi. Không, Chris gửi anh tới để ra mắt mọi người mà. Ra mắt? Caris hỏi. Tôi là thành viên mới của nhóm A, Chris nói. Các tổng lãnh mới ban lệnh chuyển tôi tới đây từ nhóm C. Anh làm trong nhóm chiến binh đặc biệt sao? Bao lâu rồi? Tôi hỏi. Từ năm anh 20 tuổi, Chris đáp. Cái đấy còn phải hỏi sao? Chẳng phải tất cả mọi người ở đây đều nhập ngũ khi vừa tròn 20 sao? La bienvenida an equipo amigo S, nói tiếng Tây Ban Nha đó. Racer, amigo, mấy người thích khoe tài nói ngoại ngữ thì kiếm chỗ khác đi, được không? Tôi nói, tôi biến đây. Khách chương.